Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4059, cứu người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh bọn hắn phụ trách vơ vét Vân tộc khố phòng, quét sạch sẽ tất cả bảo bối mà vợ chồng hai người thì đi từ đường, tìm kiếm hư ảnh nói cách kia hầm, cứu người Vân tộc từ đường, liền xây ở phủ thành chủ phía đông. Một tòa phong cách cổ xưa trần thực cao vút trong mây công trình kiến trúc. Hương khói cường thịnh, địa phương sạch sẽ, nhìn ra được, cái này địa phương, thường thường có người tiến đến quét dọn. Vợ chồng hai người vừa bước vào tòa này từ đường thời điểm, liền cảm giác được không thích hợp. Từ đường là thờ phụng gia tộc thần linh địa phương. Gia tộc thần linh là một cái gia tộc cường đại nhất trụ cột tồn tại. Liền giống như là Vân Chi bộ lạc bên kia, mặc dù từ đường cự tuyệt Vân Chi bộ lạc từ tôn tiến vào, nhiều năm qua. Không có bất kỳ cái gì hương khói cung phụng, nhưng là, mặc kệ là thần linh thức tỉnh trước sau, vợ chồng hai người đứng tại trong đó, đều có thể cảm giác được dị dạng áp bách. Đó là thuộc về thần linh cường đại lực áp, chỉ cần thần linh tồn tại, liền trong lúc vô hình phóng thích đi ra một cỗ uy áp. Có thể là Vân tộc từ đường, hoa lệ thì hoa lệ, trang nghiêm thì trang nghiêm vậy, quỷ dị là, vợ chồng hai người không có một tia cảm giác. Thật hoàn toàn không có cảm nhận được uy áp, bốn phía vàng tường hồng trụ vây quanh bọn hắn, trên đỉnh đầu, tráng kiện xà ngang, uốn lượn quấn quanh lấy một cái to lớn rồng dạng mộc điêu. Thần long thần thái kiêu ngạo, cao triển lãm hắc sắc tỏa sáng hai cánh, hai mắt sáng ngời hữu thần. Chợt nhìn lại, đi theo Vân Chi bộ lạc trông thấy cái kia một đầu rất là tương tự, đợi nhìn kỹ, lại phân rõ không bình thường. Lúc này... bọn hắn liền giống như là tiến vào một cái cung cấp lữ khách tham quan miếu thờ. Hiếu kỳ mà đánh giá bốn phía, khúc đàn nhi quái dị mà hỏi thăm. Thành thành, ta làm sao cái gì đều không có? Thần linh đi nơi nào? Chẳng lẽ Vân tộc không có thần linh? Mặc Liên Thành cũng cảm thấy cổ quái. Ta cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Khúc đàn nhi ý nghĩ hão huyền. Cái kia, có thể hay không là chúng ta mạnh lên duyên cớ? Mặc Liên Thành hồi tưởng một chút. Người có nhớ hay không, trước đây không lâu, chúng ta đi tìm sư tôn thời điểm, cổ điện lão tiền bối, cùng chúng ta đề cập qua có một loại thần linh có thể thoát ly từ đường mà tồn tại. Khúc đàn nhi gật đầu, nhớ kỹ, gọi là tà linh, Mặc Liên Thành còn nói, nếu như ta suy đoán không nói bậy, Vân tộc cho tới nay cung phụng hẳn là tà linh, hơn nữa, đầu kia tà linh đã thật lâu không có trở lại qua từ đường. Cho nên... từ đường mới có thể sạch sẽ đến hoàn toàn không có nó khí tức. Cái này giải thích, ngược lại giải thích được. Nhưng là, tà linh không tại trong đường, lại đi nơi nào? Vấn đề không người giải đáp, giải thích không vấn đề. Vợ chồng hai người tạm thời thả một bên, bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm hầm lên. Nhưng mà, lật khắp toàn bộ từ đường, liền là Tần Lĩnh mấy cái kia ra hỏa đều lục tục ngo ngoe, mặt mày hồng hào mà chứa đầy tới cùng vợ chồng hai người tụ hợp. Vợ chồng hai người đều không tìm tới hầm cửa vào. Nơi này, xác định có hầm sao? Liền là Mặc Liên Thành đều có chút không quá bình tĩnh mà hỏi thăm câu. Bình thường mà nói, từ đường là thần thánh địa phương, bởi vì nơi này lâu dài cung phụng là quan hệ đến gia tộc hưng suy thần linh, sợ khiêu khích thần linh không vui, người bình thường là quả quyết sẽ không ở trong này động tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Vân tộc tà linh thật lâu không có ở nơi này ở, nhưng là, nhìn bên này hương khói không ngừng, liền biết rõ, ở Vân tộc, trong đường thần linh mất tích sự tình, vẫn như cũ là cái bí mật. Có lẽ, là Vân Vạn Lý một mực cố ý giấu giếm hắn người, lại có lẽ, liền là Vân Vạn Lý, đều không biết cái này sự tình. Mặc kệ sự thật như thế nào, cái kia đã không phải vợ chồng hai người quan tâm sự tình. Có thể là, cái kia trong lửa hư ảnh ý tứ. Nói người là đóng ở chỗ này, cách chương.